Nhật ký Crush bạn cùng bàn, chương 120, góc truyện audio.com, đó là những chuỗi ngày bất lực đến nỗi, một chút tung tích về cậu ấy cũng không có, cậu ấy vẫn ở đâu đó trong thành phố này, có thể là ngay con phố bên kia, có thể đang hòa vào dòng người trước mặt, cậu ấy có thể đã nhìn thấy tôi nhưng lại không muốn tôi nhìn thấy. Hà Nội, 08/08/2017. Có phải tôi đã được liệt kê trong danh sách những người cậu ấy không muốn gặp lại nhất không? Cách chương.